Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, gia nhập liên minh nấm phòng. Từ Sơn Tranh dọa cho giật mình, khu điêu sáng loáng sọ não, bé gái này xảy ra chuyện gì? Nàng nói nàng sẽ giết gà vịt, ta còn tưởng rằng đùa thôi, lớn gan như vậy, Hoàng Tam Thạch nói. Không chỉ biết sát hơn nữa tương đối lanh lẹ. Một đao tử liền giải quyết. So với ta còn lanh lẹ. Chặt chặt. Xem không hiểu. Phòng bột cũng buồn bực. Bây giờ Minh Tinh huấn luyện cái gì đó à? Mời lão sư đặc biệt dạy sao? Lưu Nguyên trợn mắt hốc mồm. Thật lâu mới nói. Làm ta sợ muốn chết. Một ngón kia huyết. Mặc dù hắn diễn vài năm vai diễn. Nhưng năm nay cũng mới 19 tuổi. Năm ngoái bằng vào diễn viên chính, Đường Dò, nhảy một cái trở thành hot nhất người mới. Bình thường hắn gặp phải nữ nghệ sĩ đều là yểu điệu mềm nhũn. Kia bái kiến trận này trượng. Mà Bành Ngọc Sướng trực tiếp không nói nên lời. Nát nghiêm mặt cười ngây ngô. Hù chết bảo bảo. Hà Linh đem lò sưởi điện mở ra. Cười nói. Nếu không các ngươi cho là nữ bản Lý Thiết Trụ chỉ là hư danh sao? Nàng không phải tính cách giống như Lý Thiết Trụ, mà là xuất thân giống như Lý Thiết Trụ. Nàng cũng là nông thôn hài tử. Trung học cơ sở thôi học vào thành đi làm. Bị lừa quá, bị hố quá. Sau đó rốt cuộc bị Lý Thiết Trụ mang phát hỏa. Sau đó mới xuất đạo. Giết gà loại chuyện này. Đối với nàng mà nói dễ dàng tầm thường. Hắn biết Dương Phi Việt nhờ quan hệ đến. Cũng không nhận biết. Liền trước thời hạn làm điểm môn học. Dù sao, hắn tiền đóng phim cao nhất chứ sao? Hoàng Tam Thạch ồ một tiếng. Vậy thì khó trách, đứa nhỏ này cũng không dễ dàng. Chờ huyết thả xong, Lý Thiết Trụ đem kê buông ra trong chậu nước nóng qua một lần. Sau đó cùng Dương Phi Việt một khởi khai thủy nhổ lông. Cho đến cọng lông lột sạch rồi, Tùng Trúc Nhi mới dám chạy tới khoảng cách gần vây xem. Phi Việt muội muội ngươi thật là lợi hại. Ta chỉ dám giết ngư. Cái này có gì? Muốn không phải khí lực không đủ. Ta đều dám giết heo. Ngươi thật là nông thôn đi ra không? Đúng a, ta lại sẽ làm ruộng nhi rồi. Bóc hạt bắp lợi hại nhất. Cha ta cũng bóc bất quá ta. Ta một ngày có thể bóc 400 cân. À, hạt bắp như vậy non. Thế nào chóc nhanh? Bóc đều là lão ngọc mẹ a. Lý Thiết Trụ đốt một bó rơm dạ. Đem trên người kê không rút ra không chút tạp chất nhỏ bé nhung mau thiêu hủy. Dương Phi Việt xung phong nhận việc muốn phẩu kê. Lý Thiết Trụ phải đi nấu nước. Chờ lát nữa sát con vịt dùng. Tùng Trúc Nhi muốn trợ giúp. Lại không xen tay vào được. Chỉ thấy Dương Phi Việt thủ pháp thành thạo. Đem kê chuân, hình trái xoan, trường gà đợi lấy ra để tốt. Lại đem kê rửa sạch sẽ. Sau khi làm xong. Hai người đi đình uống nước, Dương Phi Việt đột nhiên thấy đèn màu, ánh mắt sáng lên, hắc, là lần vịt a, lần vịt rất ăn ngon, sư phụ, nơi này có chỉ lần vịt, két, đèn màu bị dọa sợ đến đạp nước bay đi nha, mọi người cười to, Dương Phi Việt ở nấm phòng lũ thú nhỏ trong mắt, chỉ sợ so với Lý Thiết Trụ còn đáng sợ hơn, Hà Linh nói, kia lần vịt kêu đèn màu. Là nấm phòng sủng vật. Cái này không thể ăn. Dương Phi Việt tiếc nuối nói. Còn rất mập. Hoàng Tam Thạch hỏi. Phi Việt. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Dương Phi Việt. 18. Trưởng thành. Đi làm bao lâu? Nhanh 4 năm đi. Người cũng sẽ cái gì đó. Xuất đạo là lấy ca sĩ hay lại là diễn viên xuất đạo? À. Ta ngoại trừ làm ruộng cùng việc nhà. Cái gì cũng sẽ không? Cũng không biết hát, cũng không biết đóng phim. Vậy ngươi xuất đạo làm gì? Xuất đạo kiếm tiền a? Xuất đạo làm gì kiếm tiền? Làm tiết mục a? Ngươi chuyện này, ta đều bị ngươi lượn quanh mông. Ngươi sau khi xuất đạo liền chỉ lăn lộn tống nghệ kiếm tiền đây. Ta ngược lại thật ra muốn ca hát. Nhưng ta sư phụ nói ta ngũ âm không hoàn toàn. Cái kia tiểu tiết mục tổ âm nhạc lão sư bị ta tức giận bỏ đi hai cái. Ngươi là làm thế nào chiếm được kia tiết mục hạng nhất? Người xem bỏ phiếu chọn a. Nhìn tiết mục nhân cũng không biết âm nhạc, cũng không hiểu diễn kỹ, mọi người lại vừa là một trận có lòng tốt tiếng cười. Đầu năm nay như vậy không che đậy miệng giỏi tự đen nữ nghệ sĩ không nhiều lắm. Hôm nay cũng đều tụ ở nấm phòng. Tùng Trúc Nhi nói, bay vọt muội muội, không nên nản chí. Ta cũng giống vậy, gì cũng không biết. Không như thường kiếm tiền sao? Ta thực ra cũng không làm sao sẽ diễn xuất. Hồng đến bây giờ toàn dựa vào nhan giá trị. Với phòng bột lão sư hoàn toàn ngược lại. Nữ nghệ sĩ cùng nam nghệ sĩ không giống nhau. Dương Phi Việt, cảm ơn sư nương. Phòng bột, ai? Thế nào ta liền nằm cũng trúng đạn rồi hả? Tùng Trúc Nhi, khen ngài đây. Phòng bột, Hà Linh cười hì hì. Bột ca, được khen cảm giác thế nào? Hoàng Tam Thạch, phỏng chừng cùng bị làm nhục không có gì khác nhau. Trợ lý Thiết Trụ nấu xong thủy. Dương Phi Việt lại bắt đầu sát vịt. Tùng Trúc Nhi nổi lên lá gan bên cạnh xem. Làm cho so với vịt còn thê lương. Tiết mục phát hình lúc. Đạn Mạc lộ ra rất là ngạc nhiên. Cái này kêu Dương Phi Việt cô gái. Cũng quá thần kỳ chứ. Tại sao không hòa. Mới xuất đạo. Không có gì tài nghệ. Nhưng giết gà móc nội tạng ngón này ta là phấn. Nàng và Tùng Trúc Nhi cũng tốt dựng a. Không nghĩ tới ngoại trừ Lý Thiết Trụ. Tùng Trúc Nhi còn có thể tìm được não đường về hợp nhịp nhân. Từ muội muội vọt tới trước đuổi. Tới. Siêu thích Phi Việt muội muội. Ta một cô gái đều thích Dương Phi Việt cùng Tùng Trúc Nhi. Ta. Một cái đại lão gia môn cũng sẽ không giết gà. Nhìn một cái chính là khổ hài tử xuất thân. Thích này đống cô gái. Mọi người biết nàng có cái gì tác phẩm không? Nàng không có gì tác phẩm. Bởi vì nhà ta Phi Việt muội muội gì cũng không biết. 11 giờ qua, Lý Thiết Trụ bắt đầu nấu dê cốt canh. Lại cắt nhiều chút đồ chua phao tiêu. Đem lòng gà xào làm thịt thái. Buổi trưa ăn canh dê lòng gà mặt. Đương nhiên, Lưu Nguyên ca muốn ăn hành dầu mặt. Lý Thiết Trụ cũng đơn độc chuẩn bị một phần. Lưu Nguyên ăn hành dầu mặt nhìn người khác lòng gà mặt. Thèm ăn không nên không nên. Nhìn hướng ánh mắt của Tùng Trúc Nhi càng u oán rồi. Lý Thiết Trụ theo thường lệ bưng cái to lớn chậu. Dẫm ở trên bàn bạo phong hút vào. Cơm chưa giản lược. Bữa ăn tối phong phú. Đây là nấm phòng thông lệ. Suốt 6 lượng mặt. Lý Thiết Trụ nhưng là trước nhất ăn xong. Sau đó phát sáng lấy điện thoại ra. Mua thức ăn ta ứng tiền rồi 241. 5 khối. Ai thanh toán một chút? Hà Linh thiếu chút nữa, sặc ở. Cười trộm, Hoàng Tam Thạch nói. Chúng ta cũng không tiền a. Tiết mục tổ là không có khả năng chi trả cho ngươi. Nếu không như vậy đi. Sau núi giữa sườn núi còn có cuối cùng một khối chúng ta củ cải đĩa. Các ngươi rút ra củ cải trả tiền lại chứ? Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Có thể, Hoàng Tam Thạch hỏi. Giá cả tính thế nào? Bên cạnh. Một đám lạnh lùng mặt nhân viên làm việc chung. Đạo diễn đỡ lấy cự lạnh lùng mặt. Nói. Cho các ngươi giá thị trường gấp đôi giá cả. Củ cải một khối tiền một cân. Hà Linh che miệng cười. Kia được đào hơn 200 cân củ cải a. Đây cũng quá nhiều chứ. Bành Ngọc Sướng cúi đầu làm mặt. Khối kia thổ có 200 cân củ cải sao? Đạo diễn. Kia ta bất kể. Lý Thiết Trụ nói. 200 cân củ cải cũng không nhiều. Chúng ta còn có thể kiếm chút. Buổi tối lại mua ít thức ăn ngày mai ăn. Bành Ngọc Sướng kinh ngạc. Mạnh như vậy sao? Hắn ở chính giữa dư thừa nửa cân chậu rửa mặt bên trong. Kẹp một chút đến chính mình trong chén. Còn muốn đi kẹp, lại gấp cái không? Chỉ thấy, Dương Phi Việt bưng lên cái kia chậu liền đem mặt toàn bộ chộp đến chính mình trong chén. Sau đó nhanh nhẫu thả ra vị cùng ký hiệu. Bành Ngọc Sướng nuốt nước miếng. Bay vọt muội muội, người ăn được không? Kia được có 3 lượng mặt chứ. Dương Phi Việt mặt phình. Trong miệng còn ngậm một hớp lớn mặt. Thỉnh thoảng thất được hạ. Quả nhiên, Dương Phi Việt với máy bơm nước như thế. Hút hút vù vù, mấy hớp thì làm hạ nửa bát mặt. Nhặt lên ly nước đổ mấy ngụm lớn thủy. Lại vùi đầu cuồng ăn. Bên cạnh Tùng Trúc Nhi cũng tăng thêm nửa bát. Giống vậy ăn niềm vui tràn trề. Bành Ngọc Sướng. Hai vị muội muội, các ngươi người đại diện cũng không muốn cầu các ngươi ăn ít sao? Không bảo trì vóc người sao? Dương Phi Việt uống nước mì. Ực, ực, không ăn sẽ đói à. Tùng Trúc Nhi nói, mập điểm mới dễ nhìn đây. Ngươi không hiểu thưởng thức. Bành Ngọc Sướng nhìn về phía Hoàng Tam Thạch. Hoàng Lão Sư, các nàng ăn cơm rất lợi hại. Hoàng Tam Thạch cười ha ha đến. Có thể ăn là phúc. Ta cũng không tán thành làng giải trí cô gái ăn uống điều độ. Đối thân thể không được. Hơn nữa hơi gầy thẩm mỹ thực ra không một chút nào tốt. Từ Sơn Tranh vỗ bụng. Đúng vậy. Đợi lúc nào ta cùng Hoàng Lão Sư loại này vóc người đoán tiểu thịt tươi rồi. Làng giải trí thẩm mỹ liền bình thường. Phòng bột. Vậy ta còn Thanh Đảo Ngô Ngạn Tổ đây. Nước mì uống được một giọt không dư thừa. Dương Phi Việt mới thỏa mãn ở một cái. Hà a, thật là thoải mái. Bành Ngọc Sướng còn chưa ăn xong. Nhanh như vậy. Muội muội, người ăn cơm không nuốt sao? Dương Phi Việt mờ mịt. Phải không nhai chứ? Không nuốt thế nào ta ăn? Ngươi chọn lời có vấn đề. Ta xong rồi cái gì không được. Cơm khô hạng nhất. Bành Ngọc Sướng. Dương Phi Việt lau miệng. Đối tiết mục tổ nói. Đạo diễn, cái kia gà và vịt cọng lông, chờ lát nữa ta bắt bọn nó hơ cho khô, bán cho các ngươi bao nhiêu tiền? Lông gà có thể làm chổi lông gà, vịt cọng lông có thể làm áo lông. Đây chính là 2 năm lão vịt, nhung lông vịt tặc ấm áp. Bành Ngọc Sướng cùng Hà Linh đều sợ ngây người. Còn có loại này thao tác? Đạo diễn, 10 khối, Dương Phi Việt, ngươi có phải hay không là không có ở nông thôn ở qua? Liền cái này còn chụp nông thôn đề tài tống nghệ. Lông gà ít nhất 8 khối. Vịt cọng lông được hơn 20. Người cho một số chẳng. 30 đi. Đạo diễn. Ngoặc kép chấm chấm. A, tốt. Hắn thật là không hiểu. Tùng Trúc Nhi cùng có Vinh Yên nắm cả Dương Phi Việt bả vai. Làm trông rất đẹp. Lại cho ta thiết trụ kiếm lời nhiều chút. Dương Phi Việt tiếc hận nói. Sớm biết liền mua thỏ sống mình giết. Thỏ ra cũng đáng tiền. Sau bữa cơm trưa, Hà Linh nấu trà, mọi người nghỉ ngơi một chút, bắt đầu tán gẫu. Dương Phi Việt cùng ở một bên Tùng Trúc Nhi so với bụng. Xem ai bụng viên, cuối cùng vẫn ăn nhiều nhất Dương Phi Việt chiến thắng. Chu Toàn Cầu, nói đến viên sự tình, lại rất tự nhiên giao qua Từ Sơn Tranh đầu tại sao như vậy viên về vấn đề đến. Hai người triển khai hơi lộ ra kịch liệt thảo luận. Với phòng bột, Hoàng Tam Thạch nói chuyện phiếm Từ Sơn Tranh liên tục mắt trợn trắng. Ngay mặt thảo luận ta đầu vấn đề coi như xong rồi. Chẳng lẽ còn không thể nhỏ điểm âm thanh sao? Lý Thiết Trụ thu thập chén đũa. Bành Ngọc Sướng đi rửa chén. Hà Linh liền gọt đến trái cây. Hỏi Lý Thiết Trụ, cây cột, người năm sau có tính toán gì? Là muốn thi Bắc Điện đúng không? Bên kia Tùng Trúc Nhi nhấc tay. Ta dẫn hắn đi thi. Không thi đậu chính là có màn đen. Bắc Điện Lão Sư Hoàng Tam Thạch cười lắc đầu. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. Có ý định này. Gần đây đang ở bù lại một ít kiến thức. Nhưng ta là nửa đường xuất đạo. Khả năng có chút khó khăn. Hà Linh nói. Không có chuyện gì. Ta tin tưởng ngươi có thể thi đậu. Năm sau ước chừng các ngươi mới vừa thi xong thi văn nghệ. 4 năm nguyệt đi. Nấm phòng quý thứ 2 liền muốn bắt đầu lục rồi. Có hứng thú hay không tới? Lý Thiết Trụ dù muốn hay không nói. Dĩ nhiên muốn đến. Ta thích nấu cơm. Hà Linh liền cười. Không phải tới một lượng kỳ. Là tới làm thường chú khách quý. Bành Bành muốn chụp diễn. Vắng mặt 6-7 kỳ dáng vẻ. Người thay thế hắn. Lý Thiết Trụ. Thật giả. Ta có thể không? Hoàng Tam Thạch nói. Dĩ nhiên có thể, người đã đến rồi, ta cũng chỉ quản pha trà hướng cà phê rồi. Thật tốt, Lý Thiết Trụ biết đây là Hà Lão Sư cùng Hoàng Lão Sư ở dìu dắt chính mình. Vội vàng gật đầu nói, được, ta đây liền đến giúp đỡ. Chờ đến Bành Bành ca trở lại, Bành Ngọc Sướng đổi khăn choàng làm bếp đứng ở cách đó không xa. Ta sợ ta không về được, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.